Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác bằng cách bình luận bên dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi Ứng Hạo Vũ biết rõ chuyện này, trong lòng cậu vô cùng kinh ngạc. Mặc dù chuyện hạng mục khách sạn Hoàng Hậu lần này rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể nghiêm trọng đến mức đóng băng toàn bộ quỹ tài sản do tập đoàn đứng tên được. Trực giác của cậu cảm thấy chuyện đóng băng quỹ tài sản lần này có thể liên quan gì đó đến chuyện trong nhà của Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao nghe thấy Ứng Hạo Vũ nói thì nhíu chặt lông mày, đưa tay nhéo nhéo ấn đường. Chuyện tập đoàn xảy ra đã nằm trong dự tính của anh. Dù sao bây giờ cha và ông nội đều đã bị đưa đến để tiến hành điều tra kín. Tiếp theo tất nhiên là đến anh, người nắm giữ tập đoàn Thời Thị. Được, tôi đã biết rồi. Chuyện này cậu cũng đừng có nhúng tay vào. Thời Ngọc Thao vừa nói vừa nhéo ấn đường, anh nói tiếp. Cậu cứ giải quyết xong khoản bồi thường cho các gia đình người đã mất ở Hải Thành, rồi hãy quay lại đây. Mặt khác, chuyện ngân quỹ của tập đoàn bị đóng băng, vậy thì cho nhân viên của tập đoàn nghỉ phép. Bọn họ cũng lâu rồi không có nghỉ nghỉ. Thừa dịp chuyện này, hãy để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Ứng Hạo Vũ nghe thấy giọng nói bình tĩnh trầm ổn của Thời Ngọc Thao, lo lắng trong lòng cũng đã giảm bớt mấy phần, vội vàng cung kính đáp lại. Vâng, cậu Thời, tôi sẽ làm ngay. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Thời Ngọc Thao vội vàng lái xe đến nhà hàng Kim Ngọc. Thời Ngọc Thao đến nhà hàng thì mọi người vẫn chưa đến. Anh đã đặt một phòng bao, sau đó gửi số phòng qua cho cậu Trần. Khoảng hơn 20 phút sau thì đám người Trần thiếu gia cũng lần lượt đến. Thời Ngọc Thao mời tổng cộng đến 7 người, nhưng cuối cùng tính cả cậu Trần thì chỉ có 3 người. 3 người này bình thường đều chơi tương đối thân với Thời Ngọc Thao. 4 người ngồi xuống, Trần thiếu gia nhìn Thời Ngọc Thao rồi dẫn đầu lên tiếng. Những người khác nói không có thời gian nên không tới, sau này sẽ lại mời cậu ăn cơm. Trong giới cậu ấm cô chiêu ở Diệu Thành, hai người Trần và Thời có gia thế hiểm hạnh nhất. Hai người vốn luôn qua lại không tệ, trong giới cậu ấm thì Thời Ngọc Thao và cậu Trần là hai người đứng đầu. Chuyện tốt không ra tới cửa, chuyện xấu thì truyền ra vạn dặm, nhất là những nhà có địa vị cao nhiều năm như nhà họ Thời. Có vô số con mắt đã âm thầm nhìn chằm chằm rồi. Bây giờ nhà họ Thời xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ tất cả những gia đình có địa vị ở Diệu Thành đều đã nhận được tin tức. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, lúc trước khi nhà họ Thời còn chưa xảy ra chuyện, bốn người kia trong sáng ngoài tối đều ước gì có thể qua lại với Thời Ngọc Thao nhiều hơn. Nhưng bây giờ nhà họ Thời vừa xảy ra chuyện, những người đó lại lập tức tránh như tránh tà, sợ có dây dưa với Thời Ngọc Thao. Trong vòng luẩn quẩn này không có kẻ nào là kẻ ngốc, cho nên mọi người đều biết hôm nay Thời Ngọc Thao mời bọn họ ăn cơm là vì chuyện của nhà họ Thời. Thời Ngọc Thao và đám người họ Trần gọi món xong còn yêu cầu phục vụ mang lên một chai Latifi 82 năm. Bốn người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, uống 3 tuần rượu, mấy người kia cũng ăn gần xong. Lúc này Thời Ngọc Thao mới buông đôi đũa xuống, ánh mắt hướng về phía cậu Trần nói. Cậu Trần, không biết mấy ngày này chú Trần có rảnh không? Nếu mà rảnh thì tôi muốn tự mình đến chào hỏi chú Trần một chút. Cậu Trần nghe thấy Thời Ngọc Thao nói mấy câu này, ngay lập tức hiểu được ý tứ của anh. Từ trước đến nay cậu Trần là người ngay thẳng, cũng không muốn vòng vo, nhìn thẳng vào Thời Ngọc Thao nói tiếp. Thời Ngọc Thao, tôi biết rõ hôm nay cậu gọi chúng tôi đến đây ăn cơm là có ý gì. Nhưng chuyện của bác Thời liên quan quá rộng. Bây giờ bên trên đã nổi giận lôi đình, đã tự mình thành lập một tổ điều tra đặc biệt để điều tra cái chuyện này. Chuyện này chỉ sợ rằng dù có là cha tôi đích thân nhúng tay cũng không thể làm được cái gì. Càng huống chi tình huống bây giờ bản thân cha tôi cũng không thể nhúng tay vào. Thời Ngọc Thao nghe vậy không nhịn được mà cau chặt lông mày, định nói cái gì đó, sắc mặt cậu Trần đột ngột trở nên nghiêm túc vài phần, nhỏ giọng nói với Thời Ngọc Thao. Chuyện này tôi không chắc là giúp được, nhưng mà có một chuyện tôi có thể nói cho cậu. Cậu Trần đang nói thì giọng nói đè thấp mấy phần, nói với Thời Ngọc Thao. Tôi đã nghe cha tôi nói qua một lần, lần này chuyện của bác Thời thực ra là có người cố ý đối phó. Anh nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại, giọng nói cũng hạ thấp mấy phần nói với cậu Trần. Cậu có thể nói rõ hơn không? Là ai? Là nhà họ Thẩm. Cậu Trần nói to nhỏ bên tai của Thời Ngọc Thao. Anh nghe thấy thì mười đầu ngón tay dụ hai bên người nắm chặt thành nắm đấm. Thời Ngọc Thao hiểu rõ cậu Trần. Dù sao hai người là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, cậu Trần vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng cũng không có nhiều khúc mắc như vậy, cho nên Thời Ngọc Thao tin tưởng những gì cậu Trần nói. Trong Diệu Thành, ngoại trừ nhà Thẩm Khánh Huy thì không còn nhà họ Thẩm nào khác có năng lực lớn như vậy để trêu chọc nhà họ Thời. Thời Ngọc Thao nhớ rõ anh cả của Thẩm Khánh Huy đang làm trong quân đội, hơn nữa chức vị cũng ngang ngửa với chức vị của cha anh. Mấy lần trước anh còn nghe cha nhắc đến vài lần. Bây giờ quân đội có dịp thăng cấp, anh và các anh cả của Thẩm Khánh Huy cũng có thể. Thời Ngọc Thao lại nghĩ đến lần trước Ứng Hạo Vũ nói Thẩm Khánh Huy và An Cơ dùng bữa tối với nhau, nên cũng không quá khó hiểu khi chuyện lần này là do nhà họ Thẩm gây ra. Bây giờ nhà họ Thẩm đã bắt tay với An Cơ để đối phó nhà họ Thời. Nghĩ đến đây, đôi mắt Thời Ngọc Thao trầm xuống, sắc mặt âm u, anh nói với cậu Trần. Cậu Trần, lần này cảm ơn cậu. Cậu Trần vỗ vào vai của Thời Ngọc Thao. Không có gì, đều là anh em của nhau mà. Cơm cũng đã ăn xong, chuyện nên nói cũng đã nói. Cậu Trần cầm khăn lên lau khóe miệng, giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lập tức nói với Thời Ngọc Thao. Được rồi, nếu mà không còn chuyện gì, lúc nữa tôi có chuyện phải đi trước, cũng không lãng phí thời gian của cậu nữa. Cuối cùng cậu nhìn Thời Ngọc Thao rồi nói thêm một câu. Nếu có chuyện gì thì cậu có thể gọi điện cho tôi, đều là anh em, nếu có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Cảm ơn. Thời Ngọc Thao gật đầu. Đúng là một lúc nữa anh có việc phải làm. Mấy người kia đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Ra đến cửa, họ chia tay nhau rồi mỗi người lên ô tô riêng của mình. Không đợi Thời Ngọc Thao đi đến bên chiếc xe của mình thì một chiếc xe thương vụ màu đen đột nhiên chạy tới, dừng lại bên cạnh Thời Ngọc Thao. Anh dừng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên xe thương vụ màu đen đi xuống. Người đến không phải ai khác, chính là Am Cơ. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Thời Ngọc Thao thẳng tắp nhìn chằm chằm Am Cơ. Hai người nhìn nhau chằm chằm hơn chục giây, cuối cùng vẫn là Am Cơ thu hồi ánh mắt sắc bén lại, nhìn Thời Ngọc Thao cười như không cười, lên tiếng chế nhạo. Có vài ngày không gặp, sao anh lại cảm thấy cậu Thời gần đây gầy đi nhiều vậy nhỉ? Am Cơ không chờ Thời Ngọc Thao trả lời, khóe miệng cong lên tự nhủ. À đúng rồi, sáng sớm hôm nay anh nghe được chuyện xảy ra với nhà họ Thời. Anh đoán chắc gần đây cậu Thời cũng rất bận rộn đấy. Giọng của Am Cơ vừa dứt, trong nháy mắt Thời Ngọc Thao vươn tay ra nắm chặt cổ áo của Am Cơ. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này là do anh làm đúng không? Cổ áo Am Cơ bị Thời Ngọc Thao nắm chặt, nhưng không giận mà ngược lại bật cười. Hắn ta nhếch môi. Nếu không có chứng cứ thì đừng có mà ăn nói lung tung. Vẫn là tìm được chứng cứ rồi mới nói tiếp. Am Cơ đang nói thì đột nhiên tiến lại gần Thời Ngọc Thao, ghé sát vào tai Thời Ngọc Thao hạ giọng, nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Còn nữa, nếu là tao làm thì làm sao? Thời Ngọc Thao, như tao đã nói, tao sẽ không bỏ qua cho toàn bộ người nhà họ Thời. Tao nhất định phải khiến mày trở thành một con chó mất hết tất cả. Nói xong, hắn đứng thẳng người lên, vươn tay giật cổ áo của mình trong tay Thời Ngọc Thao. Động tác ưu nhã phủi phủi, lúc này mới ngước mắt nhìn Thời Ngọc Thao, khóe miệng nhếch lên, nộ ra một nụ cười khinh thường. Một lúc nữa, anh còn phải gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn. Thôi anh đi trước đấy. Vừa nói xong, hắn cất bước bỏ đi. Thế giới quyền lực là như vậy. Khi Thời Ngọc Thao đứng ở đỉnh cao quyền lực, mọi người đều phải nhìn sắc mặt của anh. Tất nhiên không ai dám trêu chọc vào anh. Bây giờ anh và nhà họ Thời đang lâm nguy. Ở bên ngoài từ lâu đã có tin đồn rằng nhà họ Thời sắp xong đời. Những người trước kia không dám hợp tác với Am Cơ, bây giờ nhìn thấy tình cảnh của nhà họ Thời, họ lại lập tức đổi ý, ngược lại đi hợp tác với hắn. Suy cho cùng thì lợi ích của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Thời Ngọc Thao nhìn bóng lưng tự đắc của Am Cơ, lông mày cau chặt, đôi mắt chìm xuống, hai bàn tay rũ bên người nắm chặt thành đấm. Cùng lúc đó, ở bên Sơn Trang Đế Đình, hôm nay là cuối tuần, Đường Du Nhân không cần đi làm. Sau khi ăn sáng, dì Linh nói với cô. Cô Đường, lúc trước cậu thời có căn dặn, hôm nay muốn cô vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng đã liên hệ xong, tài xế cũng đang đợi cô ở bên ngoài. Cô nghe thấy vậy thì gật đầu, nhéo nhéo ấn Đường, không biết tại sao mới buổi sáng hôm nay còn ở bên nhau mà trong lòng Đường Du Nhiên lại hoảng loạn không thôi, cứ cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy đến. Nghĩ tới đây, cô vô thức cầm điện thoại. Không có cuộc gọi nào của Thời Ngọc Thao, cũng không có tin nhắn nào của anh cả. Cô chỉ có thể mở Weibo ra xem, ấn đổi mới tin tức để xem có tin tức gì về tập đoàn Thời Thị nữa hay không. Lướt một hồi thì cô đã nhìn thấy một cái tin tức lớn. Trong nháy mắt, bên tai như vang lên một tiếng nổ, điện thoại trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Cô kinh ngạc đến mức hai mắt trừng lớn. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tin tức quỹ tài sản của tập đoàn Thời Thị bị đóng băng để tiến hành điều tra hoặc đối mặt với việc bị tịch thu. Cô nhìn thấy tin này chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận ớn lạnh. Cả người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh thoát. Vô thức cắn môi, không phải lúc trước vẫn còn tốt hay sao? Tại sao tập đoàn Thời Thị đột nhiên lại bị đóng băng tài sản chứ? Với quyền thế nhà họ Thời ở Diệu Thành, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô đang lo lắng thì dì Linh đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại cô làm rơi trên mặt đất, đưa đến trước mặt Đường Du Nhiên. Nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt, bà không nhịn được mà hỏi. Cô Đường, đã xảy ra chuyện gì à? Có chuyện gì mà sắc mặt của cô có vẻ không tốt vậy? Cô nhận điện thoại dì Linh đưa tới, lắc đầu. Tôi không có chuyện gì. Vừa nói cô vừa vội vàng mở điện thoại, tìm kiếm số điện thoại của Thời Ngọc Thao. Cô Đường, tài xế đang đợi cô ở bên ngoài, cũng sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi. Cô nghe thấy dì Linh nói vậy thì trực tiếp lắc đầu với dì. Dì à, dì giúp tôi gọi điện cho bác sĩ, nói với người ta hôm nay tôi không muốn đi bệnh viện kiểm tra đâu. Bây giờ tập đoàn Thời Thị xảy ra chuyện lớn, cô làm gì có tâm trạng để đến bệnh viện chứ? Dì Linh nghe thấy cô nói vậy thì khó xử nói. Cô Đường à, nhưng mà lúc trước cậu Thời đã căn dặn. Không sao, chờ anh ấy trở lại, tôi tự mình nói với anh ấy. Dì thấy thái độ kiên quyết của Đường Du Nhân cũng không khuyên thêm nữa, chỉ gật đầu với cô rồi lên tiếng đáp ứng. Vâng. Nói xong thì dì đi xuống dưới gọi điện cho bên bệnh viện. Dì vừa đi thì Đường Du Nhân vội vàng gọi điện cho Thời Ngọc Thao. Điện thoại vừa kết nối không bao lâu thì bên tai đã chuyển đến giọng nói trầm thấp của anh. Du Nhân, có chuyện gì vậy? Mặc dù nói qua điện thoại, cô không thể nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Thời Ngọc Thao. Trái tim cô thắt lại khi nghe thấy giọng của anh. Cô vội vàng nắm chặt lấy điện thoại, ngập ngừng mà nói. Thời Ngọc Thao, tin tức viết trên Weibo là thật à? Trên đó nói tài sản của tập đoàn Thời Thị bị đóng băng rồi. Ừ, bây giờ tài sản đúng là bị đóng băng. Nhưng em đừng có lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô nghe thấy những lời an ủi của anh, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng, không nhịn được lại hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Em muốn đến tìm anh. Anh nghe thấy cô nói vậy, cuối cùng trong giọng nói cũng lộ một chút vui vẻ. Anh đang quay lại Diệu Thành rồi. Em đang ở nhà. Nếu ở nhà thì một lúc nữa anh sẽ đến. Em ở nhà. Cô vội vàng đáp lại. Được. Anh đáp lại sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi nói với cô. Khoảng hơn 20 phút nữa anh sẽ về đến nơi. Cô trả lời được thì vội vàng cắt điện thoại. Khoảng hơn 20 phút sau, anh đã đến Sơn Trang Đế Đình. Cô vẫn luôn chờ ở cửa, vừa nhìn thấy anh xuống xe không kìm được mà lập tức chạy về phía anh, nhào vào trong vòng tay rồi ôm chặt. Ánh mắt Đường Du Nhiên nhìn thật kỹ khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao, vành mắt đột nhiên hồng lên. Cô chỉ cảm thấy mũi có chút chua xót. Mới có mấy ngày mà cô đã cảm thấy Thời Ngọc Thao đã gầy đi, trên lông mày hiện lên một tầng mệt mỏi. Không nhịn được, vô thức đưa tay lên vuốt ve má của Thời Ngọc Thao. Anh à, hình như anh gầy đi rồi. Anh nghe thấy cái giọng mũi của cô, khóe môi cong lên, ôm chặt cô vào lòng, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. May mắn là cô vẫn ở bên cạnh anh. Ôm lấy cô rồi, anh chỉ cảm thấy những phiền muộn trong lòng đều tan biến. Nghĩ đến đây, anh nở nụ cười rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lúc này mới lại nhìn cô rồi mới nói: anh không có chuyện gì, em đừng có lo, anh sẽ lo mọi chuyện mà. Cô tin tưởng anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cô chỉ là cảm thấy đau lòng cho anh mà thôi. Nghĩ đến đây, cô nhìn anh. Bây giờ anh có cần em giúp cái gì không? Anh nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, nụ cười bên môi càng sâu. Ừ, em giúp anh đi chăm sóc thật tốt cho mẹ anh đi. Anh biết rõ, nếu bây giờ anh không để cô giúp chút gì đó, trong lòng cô sẽ càng thêm lo lắng. Hơn nữa với tình huống bây giờ, để cô đến nói chuyện với mẹ của anh là tốt nhất. Được, cô vội vàng gật đầu đáp ứng anh. Nhưng nghĩ đến điều gì, cô lại nhìn anh nói: à, thế anh đã ăn cơm chưa? Em bảo dì Linh làm cho anh mấy món nhé. Vừa nói cô vừa rời khỏi vòng tay của anh, muốn đi tìm dì Linh. Vừa mới đi được một bước đã bị anh kéo lại. Anh không đói, không cần bảo dì Linh làm đâu. Bữa sáng hôm nay anh còn chưa kịp ăn mấy miếng thì nhận được điện thoại của chú Dương, quản gia cũ nhà họ Thời, vội vàng chạy về Diệu Thành. Mặc dù vừa mới ăn cơm trưa cùng với đám cậu Trần, nhưng mà trong lòng Thời Ngọc Thao có chuyện nên cũng không ăn được mấy. Nhưng mà vào lúc này anh cũng không có tâm trạng nào ăn cơm. Nghĩ vậy, anh lại nhìn về phía Đường Du Nhiên. Được rồi, em lên trên nhà thu dọn một ít đồ, mấy ngày tới sẽ không về bên này đâu. Em có ở với mẹ anh mấy hôm đi. Được, cô vội vàng gật đầu. Còn anh thì gọi dì Linh đi theo cô lên tầng thu dọn vài bộ quần áo. Quần áo mùa thu cũng không chiếm nhiều diện tích, cô chỉ mang một chiếc vali nhỏ xuống nhà. Biệt thự Đế Đình cách khu tập thể quân khu khoảng 2 giờ đi ô tô. Thời Ngọc Thao cũng đi cùng Đường Du Nhân đến khu tập thể quân khu để thuận tiện xử lý ít việc bên đó. Bên biệt thự Đế Đình không có ai ở, anh để cho dì Linh nghỉ phép mấy ngày để dì về nhà nghỉ ngơi. Anh lái xe đưa cô đến khu tập thể quân khu. Cô tưởng là sẽ đến vùng ngoại ô phía tây nơi mẹ Thời ở, nhưng khi xe đi được nửa đường, cô mới phát hiện phương hướng này không phải là đi đến ngoại ô. Cô không khỏi tò mò nhìn về phía anh. Anh à, chúng ta đi đâu vậy? Bây giờ bác gái không có ở ngoại ô à? Thời Ngọc Thao vừa lái xe vừa trả lời. Ừ, mấy ngày này mẹ anh không ở vùng ngoại ô phía tây. Hiện tại mẹ tạm thời ở trong quân khu tập thể của cha anh ở bên đó đấy. Cô vừa nghe thấy khu quân sự lại nghĩ đến một ít quần áo mình vừa mang theo, không nhịn được nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Vậy bây giờ chúng ta đi đến khu tập thể quân khu à? Anh gật đầu, lúc này mới du chút thời gian nhìn Đường Du Nhân. Vừa nhìn anh đã thấy cái vẻ mặt lo lắng trong ánh mắt của cô. Anh vội vàng giải thích. Mấy ngày tới cha và ông nội anh sẽ không có nhà. Nói xong anh dừng lại một lúc, tiếp tục giải thích. Lúc nhà anh vừa xảy ra chuyện thì cha và ông nội đều bị mang đi điều tra rồi. Cô nghe thấy lời này của anh trong lòng lo sợ, lại nhớ đến những cái tin tức đã thấy trên Weibo. Chẳng trách sẽ như vậy. Lúc trước cô còn nghĩ với quyền lực của nhà họ Thời, làm gì có người nào dám động đến tập đoàn Thời Thị. Hóa ra là cha Thời và ông nội đều đã xảy ra chuyện rồi. Thời Tuấn Đình và ông nội tuy có địa vị cao, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện thì cũng có ảnh hưởng không tốt, mặc dù vẫn phong tỏa tin tức với bên ngoài. Bác và ông nội Thời sẽ không có chuyện gì chứ? Đường Du Nhiên không nhịn được lo lắng nhìn về phía anh. Trực giác của cô gần đây rất chuẩn. Bây giờ chuyện của nhà họ Thời xảy ra rất đột ngột, cô vẫn cảm thấy chuyện này cũng sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cũng không để cho hai người đó xảy ra chuyện. Giọng nói của anh chắc nịch. Anh vừa nói mười đầu ngón tay nắm chặt, đôi mắt nặng nề nhìn về phía trước. Nếu Am Cơ nghĩ là dùng loại thủ đoạn này mà muốn đánh gục anh thì cũng quá đơn giản rồi. Anh cũng sẽ không bao giờ để âm mưu của hắn thành công. Cô nghe thấy những lời khẳng định của anh, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, gật đầu với anh. Hơn 2 giờ sau, anh và cô đã đến khu tập thể quân khu. Thời Ngọc Thao một tay cầm vali, một tay dắt Đường Du Nhân đi vào khu tập thể. Mới vừa đến căn nhà cũ của nhà họ Thời đã nghe thấy mẹ Thời lo lắng ngồi trên ghế sofa. Thấy anh và cô đến, sắc mặt của bà mới tươi tỉnh lên một chút, cười nói. Du Nhân, Con cũng tới rồi à? Vâng ạ. Cô trả lời thấy sắc mặt của bà không được tốt, lại lo lắng mà nói. Bác gái, bác không sao chứ? Sắc mặt của bác không có tốt, có chỗ nào không thoải mái ạ? Hay con gọi bác sĩ đến khám cho bác nhé. Bác không sao. Bà cười với cô, sau đó kéo tay cô ngồi lên ghế sofa. Thời Ngọc Thao còn có nhiều chuyện cần làm, vừa đưa cô đến đây thì nói với mẹ. Mẹ, con còn có chuyện cần làm, con đi trước. Nếu chỗ hai người có chuyện thì cứ gọi điện cho con. Được, mau mau đi đi. Mẹ Thời nghe vậy gật đầu với anh, sau đó lo lắng mà dặn dò. Nhớ lái xe cho cẩn thận đấy. Con biết rồi mà. Thời Ngọc Thao trả lời xong thì quay người rời đi. Anh vội vàng liên hệ với người quen để tìm hiểu tin tức. Nháy mắt cũng đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, anh đều ra cửa từ sáng sớm đến tận nửa đêm mới trở về. Công việc của tập đoàn Thời Thị thì ngập đầu, lại còn phải nghĩ biện pháp để giữ an toàn cho cha và ông nội. Mấy ngày nay anh bận đến mức sứt đầu mẹ chán. Mấy ngày nay Đường Du Nhiên tạm thời ở lại nhà cũ nhà họ Thời, nhưng hàng ngày chỉ có một buổi sáng mới có thể gặp được Thời Ngọc Thao một lần. Buổi tối lúc anh trở về thì cô đã ngủ mất rồi. Có câu lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa béo. Dẫu sao nhà họ Thời có căn cơ nhiều năm như vậy cũng không phải vô dụng. Anh trải qua mấy ngày bận rộn, đến ngày thứ tư Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời cũng coi như bình yên được một chiếc xe quân đội đưa về. Lúc được đưa về, tinh thần của ông cụ Thời vẫn còn khá tốt, chỉ là sắc mặt của Thời Tuấn Đình hơi u ám. Thật ra ông cụ Thời đã nghỉ hưu từ lâu, lần này chẳng qua chỉ vì Thời Tuấn Đình mới bị liên lụy tới. Chuyện này ban đầu cũng không to tát, dù sao người làm tham ô nhận hối lộ chỉ là cấp dưới của Thời Tuấn Đình, hoàn toàn không phải chính bản thân ông ta. Nhưng mà suy cho cùng quả thật, bản thân ông cũng có trách nhiệm. Ông ta không giám sát tốt cấp dưới của mình, cấp dưới tham ô nhận hối lộ con số lớn như vậy, ông ta lại không hề hay biết, sau cùng vẫn bị người ta tố cáo liên lụy đến chính ông ta. Nhưng may mà có Thời Ngọc Thao giúp điều tra rõ ràng, chuyện lần này không hề liên quan đến ông. Cấp dưới lòng tham vô đáy đó, vì tư lợi cá nhân nên mới làm như vậy. Nhưng bởi vì cấp trên xử lý nghiêm chuyện này, thế nên tuy lần này Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Thời Tuấn Đình vẫn bị tạm thời đình chỉ công tác để xử lý. Còn khi nào được phục chức thì vẫn còn chưa biết. Có thể ngày mai sẽ được phục chức, cũng có thể cả đời này cũng không thể phục chức được nữa. Cha, ông nội. Sau khi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân với mẹ Thời nhận được tin tức, lập tức chờ sẵn ở cổng. Thời Tuấn Đình gật đầu với Thời Ngọc Thao, ánh mắt lướt qua Đường Du Nhân bên cạnh anh, sau cùng dừng lại trên người Du Thanh Uyển đang đứng ở một bên. Ông đã rất lâu không gặp Du Thanh Uyển, chỉ được gặp một lần vào sinh nhật của ông cụ Thời mấy tháng trước. Nhưng lúc gặp nhau, ông ta cũng chưa kịp nói mấy câu, đa số là ông ta nói, còn bà hờ hững đáp lại vài lời. Du Thanh Uyển và Thời Tuấn Đình đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Bà nhìn về phía ông cụ bên cạnh. Cha, về thì tốt rồi, sức khỏe cha vẫn ổn chứ? Có cần phải gọi bác sĩ riêng đến khám hay không? Thời Tuấn Đình thấy ánh mắt Du Thanh Uyển rời đi chỗ khác, đôi mắt ông chợt hiện lên cái vẻ bất mất mát. Dù sao ông cụ Thời cũng đã hơn 70 tuổi, bị nhốt trong phòng kín thẩm vấn lâu như vậy, khó tránh khỏi lo lắng cơ thể sẽ không chịu nổi. Không sao không sao, con đừng có lo, cơ thể vẫn còn khỏe. Ông cụ Thời không có con gái, chỉ có mỗi một người con trai là Thời Tuấn Đình. Vì vậy ông ấy vẫn luôn coi con dâu Du Thanh Uyển này như con gái ruột. Cho dù bây giờ Thời Tuấn Đình cũng đã ly thân với bà nhiều năm, thế nhưng bấy lâu ông cụ Thời vẫn đối xử với bà như cũ. Mọi người bước vào nhà, ngồi trên sofa, chú Dương quản gia vội tự tay pha trà mang đến. Chồng ông cụ Thời lại có vẻ thoải mái hơn Thời Tuấn Đình, tâm trạng cũng rất tốt, vừa uống trà vừa mỉm cười nhìn Đường Du Nhân, ánh mắt lại liếc sang Thời Ngọc Thao bên cạnh nói. Nào, thế con không muốn giới thiệu cô gái này một chút à? Thời Ngọc Thao nghe ông cụ nói xong, anh đưa tay thoải mái nắm lấy tay Đường Du Nhân, kéo cô bước đến trước mặt ông cụ Thời, nghiêm túc mà giới thiệu. Ông nội, cha, đây là vợ chưa cưới của con, Đường Du Nhân. Anh nói ra 3 chữ vợ chưa cưới chứ không phải là bạn gái. Ông cụ Thời và Thời Tuấn Đình đều sửng sốt, Đương nhiên bọn họ hiểu ý của Thời Ngọc Thao. Ánh mắt ông cụ lại lướt qua bàn tay đang nắm chặt nhau của anh và cô, vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn trên tay hai người. Thật ra ông cụ Thời và Thời Tuấn Đình đã biết đến sự tồn tại của Đường Du Nhân từ lâu. Dù sao trước đây chuyện của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân với An Lâm cũng ồn ào trên mạng như vậy. Lúc đó ông cụ và Thời Tuấn Đình đã sai người đi điều tra thân thế của Đường Du Nhân. Trừ việc cô đã từng kết hôn một lần rồi ly hôn ra, dù là phẩm chất của Đường Du Nhân hay những mặt khác đều rất tốt. Hơn nữa còn có vết xe đổ của Thời Tuấn Đình và Du Thanh Uyển. Tư tưởng bây giờ của ông cụ đã thay đổi rất nhiều. Ông không còn coi trọng việc môn đăng hộ đối nữa. Dù sao cuối cùng vẫn là hai người họ cùng nhau sống đến hết đời. Bản thân Thời Ngọc Thao thích mới quan trọng nhất. Vì vậy ông cụ cũng không hề có ý kiến. Hơn nữa bây giờ ông cụ thấy hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân xứng đôi như thế, tình cảm lại rất tốt, đương nhiên lại càng không có ý kiến gì. Trái lại lúc Thời Tuấn Đình nghe nói Đường Du Nhân đã từng kết hôn một lần, ông cũng có chút ý kiến. Nhưng mà quan hệ giữa hai cha con Thời Ngọc Thao và Thời Tuấn Đình vẫn luôn lạnh nhạt. Ông cảm thấy áy náy với hai mẹ con Thời Ngọc Thao và Du Thanh Uyển. Sau khi biết anh đưa cô đi gặp Du Thanh Uyển rồi, hơn nữa bà còn rất thích Đường Du Nhân, ông cũng không còn ý kiến với cô nữa. Đường Du Nhân nghe thấy cách giới thiệu của Thời Ngọc Thao, gương mặt trắng trẻo bỗng chốc không nhịn được chợt ửng hồng. Cô lễ phép chào hỏi Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời. Chào ông, chào bác ạ. Tốt, tốt. Ông cụ Thời nghe thấy cô chào vội vàng đáp lại. Ông ấy nhìn hai người rồi lại nói tiếp. Ngọc Thao, Du Nhân, nếu mà hai đứa đã quyết định rồi, vậy đợi vài ngày nữa tìm người xem ngày lành tháng tốt, tổ chức lễ cưới đi. Vâng, ông nội, con cũng định như vậy. Anh nói xong lại càng nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt đắm đuối nhìn Đường Du Nhân. Mọi người nói chuyện một lúc đã đến giờ cơm. Chú Dương dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bữa trưa thịnh thoảng. Anh và cô cùng với Du Thanh Uyển ở lại nhà cũ nhà họ Thời thêm một đêm. Đến hôm sau, ba người mới cùng nhau rời đi. Thời Ngọc Thao đưa Du Thanh Uyển về biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây, sau đó lại mới trở về Sơn Trang Đế Đình với Đường Du Nhân. Bây giờ chuyện của ông cụ Thời và Thời Tuấn Đình tạm thời đã không sao, nhưng tài sản hiện tại của tập đoàn Thời Thị vẫn bị đóng băng. Bây giờ người của tòa án và Bộ Công Thương vẫn đang điều tra. Số tiền bồi thường cho người chết và người bị thương trong dự án khách sạn Hoàng Hậu cũng chưa giải quyết xong. Sau khi anh đưa cô về Sơn Trang Đế Đình, lại vội vàng quay về tập đoàn Thời Thị. Thời Ngọc Thao vừa đến phòng làm việc, điện thoại trong phòng đã lập tức vang lên. Anh lướt qua dãy số trên màn hình, là một dãy số lạ. Anh bấm nghe điện thoại, bên tai lại lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc. Cậu Thời vẫn khỏe đấy chứ? Giọng nói u ám bẩm sinh của Am Cơ lại chợt vang lên. Có gì thì nói thẳng đi. Giọng điệu Thời Ngọc Thao lạnh lùng, không hề nể nang. Thôi nghe nói Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời đã về nhà rồi đấy hả? Chúc mừng nhá. Anh nghe Am Cơ nói xong vẻ mặt lập tức u ám, giọng điệu cũng nặng nề gằn từng chữ. Tôi cảnh cáo anh một câu, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, đừng hòng động đến người nhà tôi. Nếu không thì Thời Ngọc Thao này nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Am Cơ nghe cảnh cáo như vậy nhưng lại không thấy sợ chút nào, trái lại còn bật cười đáp. Tôi cũng đã nói rồi, tất cả những người thân thiết bên cạnh cậu, tôi sẽ không tha cho một ai. Nếu không thì làm sao cậu Thời có thể cảm nhận được đau lòng là cái cảm giác như thế nào? Bây giờ cuộc chiến giữa hai chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Chuẩn bị cho kỹ đi, tiếp theo vẫn còn có trò vui để mà xem đấy. Hắn vừa dứt lời đã cười to rồi cúp máy. Thời Ngọc Thao nghe xong nổi giận đùng đùng đấm mạnh lên bàn. Cùng lúc đó Am Cơ bên kia lúc này đang ăn tối cùng với An Lâm. Vừa rồi lúc hắn gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao, An Lâm bên cạnh cũng nghe thấy. Bây giờ thấy hắn cúp máy, cô bèn mỉm cười đầy ẩn ý nói với Am Cơ. Tiếp theo anh định làm như thế nào? Nói xong không đợi hắn trả lời, cô lại nói tiếp. Bây giờ Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời đã về nhà an toàn rồi. Thời Tuấn Đình chỉ bị phạt tạm thời đình chỉ công tác, không chừng lúc nào đó lại được phục chức đấy. Am Cơ nghe xong ánh mắt nặng nề, nơi sâu thẳm trong đôi mắt chợt hiện lên vẻ hung ác. Trong lòng hắn cũng biết rất rõ, bây giờ Thầy Ngọc Thao đã có đề phòng, hắn muốn làm cái gì cũng rất khó. Nhưng hắn cũng không có ý định làm những cái chuyện đó với Thầy Ngọc Thao nữa. Suy nghĩ một lát, hắn lạnh lùng nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn về phía An Lâm nói: "Bây giờ người thầy Ngọc Thao quan tâm nhất là ai?" An Lâm nghe Am Cơ nói xong, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt đáng ghét của Đường Du Nhiên. Vẻ mặt cô bỗng chốc lạnh lùng hơn. Cô ta nhìn Am Cơ nói: "Trừ mẹ của hắn ra, bây giờ người hắn quan tâm nhất có lẽ là Đường Du Nhiên." "Đường Du Nhiên à?" Am Cơ lại nhắc đến cái tên này một lần nữa, nụ cười trên khóe môi càng rõ rệt. An Lâm thấy nụ cười đó của hắn, cô ta chợt dùng mình một cái. Cô không nhịn được nhìn Am Cơ nói: "Anh muốn ra tay với mẹ của thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên á?" Nói xong, An Lâm lại gật gù nói: "Không được đâu. Bên cạnh của mẹ thời Ngọc Thao luôn có vệ sĩ riêng bảo vệ. Bây giờ bên cạnh Đường Du Nhiên sợ là cũng có người bảo vệ đấy. Anh muốn ra tay cũng không có được đâu." Am Cơ trong lòng đã có dự định sẵn, nhướng mày nhìn An Lâm: "Sao lại không thể được? Chỉ cần là người thì cũng có sẽ có lúc lơ là cảnh giác, cũng sẽ tìm được cách thôi." Nói xong, hắn giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó nói với An Lâm: "Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về khách sạn." Sau khi hắn đưa cô về khách sạn, lại lập tức gọi Rider đến dặn dò: "Cậu sai người đi điều tra tất cả những người có quan hệ thân thiết với mẹ thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên hết một lượt. Càng nhanh thì càng tốt." "Vâng, ông chủ. Giờ tôi đi làm." Rider gật đầu đáp. Vết thương do đạn bắn ở chân trước đã hoàn toàn lành lặn. Rider vội vã bỏ đi. Kiểm tra những chuyện này rất dễ dàng. Rider chẳng mất thời gian là bao nhiêu đã kiểm tra xong toàn bộ những thứ Am Cơ vừa giao. Hắn đứng trước mặt Am Cơ cung kính báo lại: "Chuyện anh vừa sắp xếp đã tra cho rõ." Nói xong, hắn thấy Am Cơ gật đầu, lúc này mới cung kính nói tiếp: "Mối quan hệ của Du Thanh Uyển đó rất đơn giản. Quen biết bạn bè không phải phú cũng là quý. Lúc nào bên cạnh cũng có nữ vệ sĩ bảo vệ. Cũng rất ít khi ra cửa. Ra tay không có dễ." Đôi mắt của Am Cơ chìm xuống một chút, sau đó lại liếc nhìn Rider. "Vậy Đường Du Nhân thì sao?" "Đường Du Nhân thì dễ hơn Du Thanh Uyển. Ngày nào cô ta cũng đến công ty Đường Thị làm việc. Có điều đi làm hay tan sở đều có thầy Ngọc Thao đích thân đưa đón. Quan hệ bạn bè cũng rất đơn giản. Chỉ có thư ký ở công ty cô ấy là có quan hệ gần một chút. Có điều cô thư ký đó ra thế trong sạch, cũng không có cái gì có thể nắm trong tay." "Vậy bảo mẫu giúp việc trong nhà là loại người nào? Điều tra hết rồi chứ?" Am Cơ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi. "Giúp việc trong nhà Du Thanh Uyển đều đã theo bên cạnh Du Thanh Uyển mấy mươi năm rồi, rất trung thành. Bây giờ Đường Du Nhân và thời Ngọc Thao sống chung, trong nhà cũng có người làm, nhưng đều đã theo thời Ngọc Thao mấy năm, rất được thời Ngọc Thao tin tưởng. Bảo mẫu gọi là dì Linh đó, trong nhà vốn có một cậu con trai, nhưng vì quan hệ với thời Ngọc Thao nên con trai bà ta cũng đã làm việc cho tập đoàn thời thị." Nói rồi hắn ngưng một lát lại mới nói tiếp: "Cơ mà cậu con trai đó của bà ta có tật cá cược, đã vậy còn chơi rất lớn, trước có đợt thua mất không ít tiền đâu." Nghe được lời này của Rider, khóe môi hắn lộ ra một cái ý cười đầy ẩn ý, sờ sờ đốt ngón tay, trong lòng cười nhạo tiếp tục sẽ có trò hay để xem đây. Rider thấy nụ cười trên khóe môi Am Cơ, không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh len lỏi trên lưng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. "Qua đây." Am Cơ nói với Rider. Hắn có phần nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Am Cơ. Giọng nói lạnh lùng nham hiểm của hắn lại chậm rãi vang lên bên tai. Am Cơ nói xong kế hoạch thì liếc nhìn Rider lạnh như băng, nói từng câu từng chữ kèm theo cảnh báo: "Chuyện này cậu lập tức đi làm, càng nhanh càng tốt. Nhớ cho kỹ, nhất định phải làm cho thỏa đáng vào. Nếu không hậu quả thế nào thì cậu tự biết đấy." Rider nghe được nửa câu cảnh báo trần trụi phía sau của Am Cơ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không dám chậm trễ vội nói: "Ông chủ, tôi đã nhớ rồi, tôi nhất định sẽ làm rất tốt những cái chuyện anh dặn dò." "Được, mau đi xuống làm đi, tôi muốn nghe tin tốt từ cậu càng sớm càng tốt." Rider vội vàng lui xuống. Tuy rằng hai người nhà họ Thời đã được thả ra an toàn, có điều chức quan của Thời Tuấn Đình vẫn chưa được khôi phục, cục diện tập đoàn Thời Thị rơi vào tình thế khó khăn vẫn chưa được xoay chuyển, tạm thời coi như là gió êm sóng lặng qua hai ngày. Đường Du Nhân vẫn đi đi lại lại giữa công ty và đế đình Sơn Trang như cũ. Thời Ngọc Thao còn bận hơn cô. Ứng Hạo Vũ bị sắp xếp qua Hải Thành. Đến giờ vụ bồi thường người chết ở khách sạn Hoàng Hậu bên kia vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Thời Ngọc Thao trực tiếp cử Ứng Hạo Vũ đến tòa án, mời tòa án mở phiên tòa phân xử. Ứng Hạo Vũ vừa đi, chuyện của tập đoàn Thời Thị ở Diệu Thành hoàn toàn do bản thân anh đích thân làm. Ngày nào cũng sáng sớm đã ra ngoài, đến nửa đêm mới về đến nhà. Sáng sớm nay anh khó có được hôm không phải rời giường sớm, mà ở trên giường bên Đường Du Nhân. Hai người rửa mặt thay quần áo, anh nắm tay cô đi xuống tầng. Vừa xuống tầng đã thấy dì Linh làm xong cả bàn đồ ăn phong phú thịnh soạn. Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhân ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống, ánh mắt đã nhìn sang dì Linh bên cạnh. Chỉ thấy dáng vẻ dì như muốn nói lại thôi nhìn hai người. Dì Linh sao vậy ạ? Có chuyện gì à? Đường Du Nhân tò mò hỏi dì. Dì Linh nghe thấy Đường Du Nhân hỏi đến, lúc này mới nhìn hai người nói hết ra. Cậu chủ, cô Đường, tạm thời nhà tôi xảy ra chút chuyện gấp, cho nên tôi muốn xin nghỉ một ngày về nhà có được không? Nói xong dì lại vội nói thêm. Cậu chủ, cô Đường, mãi là tôi quay lại, chỉ cần một ngày hôm nay là được rồi. Ánh mắt Đường Du Nhân vô thức nhìn về phía Thời Ngọc Thao đang ngồi bên cạnh mình, thấy anh gật đầu với dì Linh. Có thể, dì về lo việc đi. Nghe được lời của anh nói, dì vô cùng cảm kích nhìn về phía anh, liên tục nói cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu chủ. Thế trong nhà dì đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi phải giúp cái gì không? Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ tâm sự trùng trùng của dì Linh lại hỏi thêm một câu. À không không, không có chuyện gì lớn, tự tôi có thể giải quyết đâu vào đấy được. Nhà họ Thời xảy ra chuyện lớn như vậy, dì Linh cũng đã nghe nói qua, nào có không biết xấu hổ lấy chuyện nhỏ nhà mình ra làm phiền Thời Ngọc Thao được nữa. Được, có chuyện gì thì dì cứ gọi điện cho tôi. Thời Ngọc Thao nhìn dì lại nói thêm một câu. Đợi Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao ăn sáng đi làm, dì Linh dọn dẹp bát đũa sạch sẽ rồi mới rời đi. Một ngày trôi qua trong nháy mắt. Vốn là dì Linh đã nói đến sớm hôm sau sẽ quay lại, kết quả là đến trưa hôm sau dì mới trở lại được. Cũng may hôm sau là cuối tuần, Đường Du Nhân không cần đi làm, sáng ra tự mình xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Thời Ngọc Thao. Anh ăn sáng xong thì cũng đến công ty bận bịu. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt của tập đoàn Thời Thị, Thời Ngọc Thao căn bản là có thể nói không có ngày nghỉ nữa. Hôm nay cô không phải đi làm nên ở nhà nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy dì Linh trở về, cô đã nhìn ra được sắc mặt dì có cái gì đó không ổn. Nhìn sắc mặt dì Linh có chút tái nhợt, hai mắt lúng túng, trạng thái rất tệ. Cô không khỏi đứng dậy đi về phía dì, nhìn dì Linh quan tâm mà hỏi. Dì Linh ạ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện trong nhà vẫn chưa xử lý xong à? Dì Linh nghe được lời này của Đường Du Nhân, ánh mắt có chút hoảng loạn, thoáng nhìn cô rồi chuyển đi, khẽ cúi đầu miễn cưỡng nở nụ cười. À, cô Đường, tôi không sao. Cô lại nhìn sắc mặt của dì Linh vẫn có phần lo lắng. Nhìn sắc mặt của dì không được tốt. Dì Linh, có chuyện gì có thể nói với tôi một chút? Có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp mà. Không sao, cảm ơn cô. Dì Linh ngẩng mặt, ngượng cười với Đường Du Nhân, hai tay bừng thõng bên hông, nắm chặt thành nắm đấm, nói với cô. Chuyện trong nhà đã xử lý xong hết rồi. Nói rồi bà lại ngưng giọng mà nói tiếp. Cô Đường, thật là ngại quá. Vốn đã nói là sáng sẽ qua, kết quả lại qua muộn đến như vậy. Cô thấy dì Linh không chịu nói cũng không tiện hỏi tiếp. Nghe được lời vừa rồi của dì Linh, Đường Du Nhân không để ý mà cười nói với bà. Không sao. Vậy tôi đi dọn vệ sinh đây. Dì Linh vừa nói vừa đi vào phòng người làm, lấy dụng cụ dọn dẹp quét dọn toàn bộ căn biệt thự từ trên xuống dưới, lại đi vào bếp dọn dẹp một lượt, bận bịu mất 2-3 tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Sau khi rửa tay thay quần áo, dì Linh đi tới trước mặt Đường Du Nhân, bởi vì căng thẳng nên tay buông thõng nắm chặt lấy góc áo của mình. Trên mặt dì Linh vẫn bình tĩnh, nhìn Đường Du Nhân nói với giọng tự nhiên hết mức có thể. Cô Đường, lát nữa cô có rảnh không? Tôi phải đến siêu thị nhập khẩu mua các loại đồ dùng, hơi nhiều một chút, Một mình tôi có lẽ là không cầm được nhiều đến vậy. Cô Đường, nếu có mà rảnh thì có thể cùng tôi đi một chuyến được không? Cô nghe được lời này của Dì Linh, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Dì Linh nhờ cô giúp đỡ. Lúc trước bà ra ngoài mua đồ ăn, cô muốn đi giúp, Dì Linh đều không để cô đi. Không biết có phải là Đường Du Nhiên nghĩ nhiều rồi hay không, cô luôn cảm thấy hôm nay Dì Linh có chút không đúng lắm. Còn đang nghĩ thì Dì Linh lại ngượng ngùng không nói với cô nữa. À cô Đường, không sao, cô không rảnh thì thôi, một mình tôi đi cũng được. Đường Du Nhiên nghe Dì Linh nói, cảm giác kỳ quái vừa trỗi dậy trong lòng lại biến mất, cười nói với bà. À không sao, tôi cũng đi cùng với dì là được. Dù sao tôi ở nhà cũng chẳng có cái việc gì làm, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Bà nghe câu trả lời của Đường Du Nhiên, ngón tay góc áo cũng nới lỏng, mỉm cười với cô. Ờ, vậy chúng ta đi thôi, lát nữa đồ mua đồ về, cũng đến lúc chuẩn bị bữa tối luôn. Đường Du Nhiên đồng ý. Dì Linh vội gọi tài xế chở hai người đến chuỗi siêu thị nhập khẩu lớn mà dì Linh thường lui tới. Cô ngồi ở ghế sau, trong khi dì Linh lại vô cùng giữ quy tắc ngồi ở ghế phụ lái. Ở trên đường đi, cô luôn cảm thấy dì Linh có điều gì đó không ổn. Cô không nhịn được nhìn dì Linh ngồi ở hàng ghế trước vài lần. Có vài lần cô tình cờ bắt gặp ánh mắt dì Linh thỉnh thoảng nhìn về phía sau xe. Cô cũng không biết là đang nhìn cái gì. Chuyện sắp xếp vệ sĩ âm thầm bảo vệ cho Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao cũng không hề nói với Đường Du Nhiên, cho nên bản thân cô cũng không hề biết. Có điều chuyện này trong lòng dì Linh và tài xế đều hiểu rõ. Xe còn chưa tới chuỗi siêu thị nhập khẩu, điện thoại của cô đã đổ chuông. Lấy ra nhìn màn hình thì là số của Thời Ngọc Thao. Trên môi cô bất giác nở nụ cười. Vội vàng bấm nút nghe, giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh chợt vang lên bên tai. Du Nhiên, nghe tài xế nói em ra ngoài với dì Linh à? Vâng, ở nhà đợi cũng chán, vừa hay dì Linh ra ngoài mua đồ, em chỉ nghĩ là đi dạo với dì Linh sẽ tốt hơn ở nhà một mình mà. Cô cười nói với anh. Cô không ngờ tin tức của Thời Ngọc Thao lại nhanh đến vậy. Cô cười nói với Thời Ngọc Thao, không để ý đến dì Linh ngồi ghế trước. Lúc nghe được câu này của Đường Du Nhiên, ánh mắt lặng lẽ rơi trên người cô. Kỳ thực lúc cô vừa chuẩn bị đi ra ngoài, tài xế đã nhắn tin cô ra ngoài cho Thời Ngọc Thao rồi. Đây là anh đã đặc biệt ra lệnh từ trước đó. Bởi vì là thời điểm đặc biệt, anh sợ tên điên am cơ sẽ ra tay với Đường Du Nhiên, nên đặc biệt chú ý đến sự an toàn của cô. Bây giờ lúc cô ra ngoài, phía sau luôn có xe bảo vệ chuyên dụng đi cùng. Ừ, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Anh rất tin tưởng dì Linh. Nghe cô nói ra ngoài với dì, trong lòng ngược lại cũng yên tâm một chút ít. Cô suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại nói với anh. Tối nay anh muốn ăn gì? Lát nữa em với dì Linh chọn đồ ăn đấy. Anh ăn gì cũng được, anh nói giọng mang theo nụ cười hiếm hoi. Em cứ mua những thứ em thích là được. Nói xong anh lại lo lắng bỏ thêm một câu. Xong sớm về sớm với dì Linh đi. Vâng em biết mà, em sẽ chú ý, anh cứ yên tâm. Cô vội vã trả lời. Hai người lại nói thêm mấy câu cùng mấy cúp điện thoại. Nửa giờ sau xe đã đến trước cửa chuỗi siêu thị nhập khẩu rất nổi tiếng. Dì Linh và tài xế xuống xe trước. Tài xế cung kính đi vòng qua bên cạnh Đường Du Nhiên, giúp cô mở cửa xe. Dì Linh vào siêu thị. Vốn là tài xế muốn vào cùng, nhưng tài xế vừa đi đến lối vào siêu thị đã bị dì Linh ngăn lại. Lão Trương, cậu đợi ở trên xe, thôi với cô Đường vào là được rồi. Mua đồ nhanh thôi mà, một lát nữa là xong. Lão Trường nghe được lời này của dì Linh cũng ngại vào theo. Nghĩ đến cậu Thời đã sắp xếp vệ sĩ chuyên bảo vệ cho cô Đường trong bóng tối, lại là ban ngày ban mặt, trong siêu thị người cũng rất đông, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì được, thì gật đầu quay về trên xe. Sau khi vào siêu thị, dì Linh dẫn Đường Du Nhân đến khu vực bán nguyên liệu, chọn ra rất nhiều nguyên liệu nhập khẩu có chất lượng tốt, nhưng giá cả thì thật sự đắt đến dọa người. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ chọn nguyên liệu, Đường Du Nhiên và dì đi đến khu vực mua sắm đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Lại mất thêm nửa giờ nữa, dì Linh thực sự chọn ra được rất nhiều thứ. Giỏ hàng gần như bị lấp đầy. Sau khi thanh toán hóa đơn, gói xong đồ, Đường Du Nhiên và dì Linh bao lớn bao nhỏ toàn đồ đạc, còn chưa ra đến cửa siêu thị. Sắc mặt dì Linh đột nhiên trắng bệch đi mấy phần. Cảm thấy cả người vô lực, vội vàng đặt đồ trong tay xuống đất. một tay che bụng mình nhìn Đường Du Nhiên thở dài đau khổ. Cô thấy bà đột nhiên như vậy, bị dọa đến giật mình, bỏ đồ trong tay xuống, đưa tay đỡ lấy dì Linh, vội vàng lo lắng mà hỏi. Sao vậy? Dì không thoải mái ở chỗ nào à? Để tôi đưa dì đi bệnh viện nhé. Nói xong, cô định đỡ bà đi ra ngoài cửa siêu thị, thì dì bình tĩnh, thầm dùng sức, nắm lấy tay của Đường Du Nhiên. Cô nén sự không thoải mái của mình, nhìn cô mà nói. Cô Đường, không có sao, không cần đến bệnh viện đâu. Bụng của tôi trước giờ luôn không tốt, giờ đột nhiên bị đau bụng khó chịu, đau kinh khủng, tôi muốn đi nặng. Chuỗi siêu thị này có nhà vệ sinh. Đường Du Nhiên nghe vậy thì cũng nói, ở đây có nhà vệ sinh, dì đợi một chút để tôi đưa dì qua. Nói rồi cô gửi đồ túi lớn túi nhỏ mới mua vào trong chỗ dịch vụ, sau đó lại nhanh chóng dìu dì đi nhà vệ sinh. Hai người vào nhà vệ sinh nữ, hai vệ sĩ nam làm nhiệm vụ bí mật bảo vệ cho Đường Du Nhiên không theo vào được, nên lặng lặng đợi cách nhà vệ sinh không xa. Lúc này hiếm khi không có người khác đang đợi ở nhà vệ sinh. Đường Du Nhiên đỡ dì Linh đi thẳng vào gian nhà vệ sinh ngăn cách, đỡ bà ngồi vào bồn cầu. Lúc này cô mới nói với bà, vậy dì cứ đi vệ sinh trước đi, tôi đợi dì ở bên ngoài, có chuyện gì thì nhớ gọi tôi. Bà gật đầu với cô. Cô quay người định bước ra khỏi thì một bàn tay đột nhiên từ phía sau vươn ra, trên tay còn cầm một chiếc khăn tay nhỏ bịt chặt miệng lẫn mũi của cô. Cô đã bị bắt cóc tới 2 lần, ngay vào lúc chiếc khăn nhỏ vừa che miệng và mũi, trong lòng đã rơi lộp bộp, cả người rơi vào trạng thái đề cao cảnh giác, lập tức ngừng hô hấp, ra sức mà giãy giụa. Thế nhưng sức người phía sau hơn cô một chút, trực tiếp dùng một tay ấn vào vai cô, tay kia dùng khăn nhỏ che miệng và mũi của cô lại. Đường Du Nhiên nhất thời không kêu lên được. Trong lúc giằng co, cô không khỏi thở gấp mấy lần, chỉ cảm thấy có một mùi hăng hắc trên chiếc khăn tắm nhỏ nhỏ từ chóp mũi của cô truyền lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cô chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mí mắt nặng nề như có cục sắt rơi xuống. Dù cô có muốn mở mắt ra đến cỡ nào đi chăng nữa, ý thức cuối cùng vẫn lại chìm vào bóng tối. Trong nhà vệ sinh yên tĩnh chỉ có một tiếng vang nhẹ, cô không còn chút sức lực, ngã ngồi xuống đất. Thấy người đã hoàn toàn bất tỉnh, dì Linh mới nhả sức vội vã thả lỏng vai bị giữ của Đường Du Nhiên. Chỉ thấy bà đang cầm miếng vương nhỏ có mùi hăng trong tay kia. Giờ phút này bà không hề có vẻ mặt đau khổ như vừa rồi, chỉ là trên trán đã có một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Hai bàn tay buông thõng bên hông bất giác run rẩy. Ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Đường Du Nhiên đang hôn mê bất tỉnh trên mặt, trong lòng thầm nói. Cô Đường, tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất xin lỗi cô. Không phải tôi cố ý muốn hại cô đâu. Tôi cũng là không còn cách nào khác. Tôi thực sự là không còn cách nào. Nếu mà tôi không làm như vậy, đứa con trai duy nhất của tôi cũng không còn nữa. Vì cứu nó, tôi chỉ đành làm như vậy thôi. Cô Đường à, cô ở hiền gặp lành nhất định không sao. Càng huống hồ cậu Thời lợi hại như vậy, chắc chắn có thể cứu cô ra được. Dì Linh luôn biết con trai mình coi cá cược như mạng. Trước bà ấy vẫn luôn khuyên con trai đừng có cược nữa, nhưng bà cưng chiều con trai mình từ nhỏ đến lớn. Đến giờ con trai bà ấy căn bản là bỏ ngoài tai những lời của bà. Hôm qua bà đột nhiên về nhà là vì cậu con trai quý báu lại gây ra chuyện. Lúc nhận được tin con trai xảy ra chuyện, cả người có phần gấp gáp muốn nổi điên. Bà ấy có thế nào cũng không ngờ được, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, con trai vậy mà lại chơi vải ván thắng thua mấy trăm vạn với người khác. Nói thua là thua tới 200 vạn. Con trai bà ấy đào đâu ra được hơn 200 vạn. Cho nên để trả được nợ, cược mượn người ta hơn 200 vạn lãi cao để mà trả nợ. Lãi suất cho vay nặng lãi tăng khủng khiếp. Chưa đến 2 ngày, số tiền vay hơn 200 đã nhảy lên trực tiếp tới 400. Lúc đó dì Linh nhận được điện thoại của bọn vay nặng lãi, bắt con trai bà ấy rồi, kêu bà ấy qua trả nợ. Hoặc là lấy ra hơn 400 vạn, hoặc là chặt hai chân con trai bà. Chuyện vay nặng lãi như vậy, có rất nhiều lúc báo cảnh sát cũng vô dụng. Những kẻ cho vay nặng lãi có đủ mọi cách để chỉnh bọn họ. Hơn 400 vạn đó, đây không phải là một con số nhỏ. Nếu như chỉ ít tiền mà nói, bà vẫn có thể vay mượn Thời Ngọc Thao. Nhưng mà nhiều tiền đến như vậy, lại thêm nhà họ Thời đang xảy ra chuyện lớn, bà không thể không biết ngượng mà lấy họa con trai mình gây ra đi làm phiền Thời Ngọc Thao. Cho nên bà chỉ đành giấu hai người đi gặp bọn cho vay nặng lãi. hơn 400 vạn, Dì Linh không lấy ra được. Bà ấy bỏ hết tiền dành dụm của mình, cũng chỉ được 20 vạn. Thật ra thời Ngọc Thao luôn rất hào phóng với bà. Tiền lương cao hơn tiền lương của những người khác gấp mấy lần. Có điều có đứa con trai không nên thân như vậy. Tiền mỗi tháng của bà hơn phân nửa bị đứa con trai tiêu tiền như nước này tiêu cho hết. Bà không cầm được tiền ra, lấy đám người đó dùng dao làm bếp định chặt chân con trai mình. Bà khóc lóc quỳ rạp xuống đất xin tha, nói chỉ cần đừng làm hại đến con trai bà ấy, kêu bà ấy làm cái gì để trả nợ cược bà ấy cũng làm. Đối phương nghe được câu này thì lại dừng lại, sau đó kêu bà giúp họ đưa Đường Du Nhân ra ngoài, sau đó đánh ngất cô rồi giao cô cho bọn họ là được. Chỉ cần làm tốt chuyện này, con trai bà ấy không cần bị chặt chân, chỗ lãi cao còn nợ kia cũng có thể xóa. Bà thực sự không còn lựa chọn nào khác. Con dao làm bếp lạnh lẽo đã đặt vào chân con trai bà ấy. Nếu mà bà nói không thì chân của con bà ấy thực sự sẽ bị lìa. Vì vậy Dì Linh đành đồng ý. Bây giờ con trai vẫn còn nằm trong tay những người kia. Sau khi Dì Linh giao Đường Du Nhân cho những người đó, họ mới chịu thả con trai bà đi. Dì Linh nghĩ đến con trai, lau mồ hôi trên trán, vội vàng run rẩy lấy điện thoại di động ra, soạn nhanh một tin nhắn gửi đến một số lạ. Đã làm xong hết rồi, mau qua người đưa đi. Dì Linh gửi tin nhắn đi chưa được một phút, vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Đường Du Nhân ở bên ngoài thấy có một người phụ nữ trung niên đội mũ, mặc đồng phục của người quét dọn, đang đẩy một thùng rác lớn đi vào phòng vệ sinh. Cả hai vệ sĩ không ai để ý đến nữ nhân viên dọn dẹp bình thường này. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Không biết thì tình hình của Đường Du Nhân sẽ ra sao với lần bắt cóc này đây. Mời các bạn cùng lắng nghe vào tập ngày mai nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.